Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 60, vây giết ma nhân. Tam đại trung tướng cùng Thất Vũ Hải tập kết 5/5. Nếu như thế giới chính phủ không phải còn cần ngươi tới duy trì ba đại thế lực cân bằng, cùng với chúng ta cũng cần lực lượng của ngươi tới diệt trừ trước mặt cái này khinh nhờn chính nghĩa tên hải tặc, ngươi cũng sớm đã ở Thất Vũ Hải bên trong xóa tên. Onigiri lạnh lùng liếc mắt một cái Crocodile, nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên còn đang vì phía trước Crocodile cự tuyệt yêu cầu của bọn họ mà cảm thấy bất mãn. Hanh, Crocodile nghe vậy, vừa định phát tác, nhưng nghĩ tới đối đầu kẻ địch mạnh, hơn nữa mạng của mình cũng là Onigumo đám người cứu sau đó, hắn cũng chỉ có thể sắc mặt khó coi lạnh rên một tiếng. Crocodile, ngươi bây giờ nên biết phía trước chúng ta theo như lời nói cũng không có nửa điểm phóng đại a. Người đàn ông này mặc dù mới vào vĩ đại tuyến đường an toàn, nhưng cùng qua lại tất cả hải tặc rất bất đồng. Hắn chính là vốn có giết chết Thất Vũ Hải thực lực. Lúc này, vẻ mặt đại hồ tử, cắn một căn xì gà, mới vừa rồi chống được ta va một viên khí công đạn Yamakaze đã đi tới. Crocodile nghe vậy, vốn là không thế nào dễ nhìn sắc mặt, lúc này càng là đen xuống. Nhưng mới rồi hắn thảm bại ở Tava chuyện thật liền đặt trước mặt, hắn cũng chỉ có thể trầm mặc ứng đối. Ta muốn hiện tại ngươi cũng sẽ không cự tuyệt nữa chúng ta hải quân nói ra yêu cầu a. Yamakaze cũng biết những thứ này Thất Vũ Hải từng cái tính cách đều quái dị rất, cho nên cũng không có tiếp tục cho Crocodile khó chịu, mà là hướng hắn lần nữa phát ra mời. Tốt, ta đáp ứng cùng các ngươi liên thủ. Crocodile cúi đầu nhìn thoáng qua bên chân một con kia vừa rồi kém chút đem chính mình bóp chết, cụt tay phía sau, trong mắt chợt nổi lên một lành lạnh. Tấm tắc, thật sự chính là hiếm thấy a. Tự xưng là chánh nghĩa hải quân thế mà lại cùng tà ác hải tặc liên thủ. Đây chính là hay là tuyệt đối chính nghĩa sao? Đang ở Crocodile cùng Yamakaze ba người bọn hắn hải quân trung tướng đạt thành nhất trí hiệp nghị, lúc đã trúng Onigumo một đạo trảm kích, bị Virgo cắt đứt cánh tay Tava đã hoàn toàn khôi phục lại. Miễn là ngươi, còn có sau lưng ngươi những cái này hải tặc cả ngày nay chết ở Alabasta, cái kia hải quân liền vẫn như cũ là tuyệt đối chính nghĩa. Onigumo sau khi nghe, sắc mặt không chút nào vì đó sở động, hắn bản thân liền là thiết huyết ưng phái người, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, vậy dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đừng nói là cùng hải tặc hợp tác rồi, coi như là đều là hải quân thành viên, hắn cũng có thể không chút do dự đem đối phương hy sinh hết. Muốn giết ta, các ngươi có thể sao? Tava vừa nói, một bên quét qua trước mặt Virgo, Yamakaze, Onigiri cùng với Thất Vũ Hải bên trong Crocodile. Không thể không nói, đội hình như vậy ở tứ hoàng cùng đại tướng không ra tình huống bên dưới, đã là có thể nói xa hoa nhất đội hình. Miễn là trước mặt bốn người liên thủ, cái kia ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước bên trong, căn bản không vài cái thế lực có thể ngăn cản được. Hiện tại thế nào? Onigumo vụt tay lên, phía sau của hắn xa xa lập tức hiện ra từng cái thân mặc đồng phục hải quân thành viên. Phóng nhãn nhìn lại, có chừng mấy trăm người chi nhiều. Hơn nữa, lúc này đứng ở chỗ này đều không phải là hải quân sĩ binh, mà là một đám tướng tá cấp bậc hải quân. Trong đó còn không thiếu năng lực giả, thậm chí là thoáng nắm giữ bá khí tồn tại. Coi như ngươi có thể gánh nổi chúng ta bốn người liên thủ, sau lưng ngươi mấy cái tiểu hải tặc giã đỡ không được hải quân tinh nhuệ. Vẫn không nói gì, Virgo bỗng nhiên mở miệng nói, ha ha, ngươi sẽ không đã cho ta tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn trong khoảng thời gian này thật là sống uổng quang âm a. Ta và nghe được Virgo lại muốn dùng Nami đám người uy hiếp chính mình thời điểm, Đầu tiên là một hồi lắc đầu bật cười. Sau đó nhìn thoáng qua từ trong túi lấy ra một cái hoài biểu. Tính toán thời gian, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Hắn vừa mới nói xong, nắm giữ Kenbunsoku Haki Yamakaze các loại. Chờ, trung tướng không biết cảm giác được cái gì. Bọn họ gương mặt dồn dập biến sắc. Tại chỗ rất nhiều hải quân ngay từ đầu vẫn không rõ vì sao bọn họ thủ trưởng sắc mặt sẽ bỗng nhiên trở nên khó coi như vậy. Nhưng rất nhanh, theo hai cái từ phương xa mà đến bóng người to lớn xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ. Bọn họ liền biết, cự nhân tộc, Virgo vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tava phía sau một đường chạy như bay đến hai cái bảng đài. Nhân ảnh, thanh quỷ Dory còn có quỷ đỏ Brogy. Hai cái này cự nhân không phải ở trăm năm trước đã trên biển cả mai danh ẩn tích rồi sao? Làm sao biết lúc này một lần nữa nhô ra? Yamakaze xem tinh tường từ đằng xa chạy như bay đến hai cái cự nhân tướng mạo lúc. Hai mắt nhất thời hiện ra vẻ kinh ngạc. Thì ra là thế. Khó trách hắn sẽ ở trong tiểu hoa viên ngây người 3 giờ mới ra ngoài. Lúc này, chứng kiến hai cái này cự nhân Roronoa Zoro rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Chi tiền Tava ở trong tiểu hoa viên dừng lại thời gian dài như vậy. 10 có 8 9 chính là cùng trước mặt hai cái này cự nhân có liên quan. Virgo, hiện tại ngươi lại là thầy thế nào đây này? Tava mặt mang hài hước nhìn Virgo. Chỉ là hai cái cự nhân mà thôi. Không sửa đổi được đại cục. Virgo sắc mặt mặc dù có chút khó coi. Nhưng ngoài miệng lại bất tiết nhất cố nói rằng. Phải, Zoro, Dory, Brogy. Phía sau cái kia mấy trăm cái hải quân là của các ngươi. Tava nói đến đây, con người liếc mắt một cái Nico Robin. Còn như ngươi, thiếp thân bảo vệ tốt ta Nami. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,